Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1374, ôn thần. Sau một khắc, Phi Phàm biến mất tại nguyên chỗ. Ở đây ngàn vạn người, dù là Lâm Long cùng Phượng Vũ, đều không có thấy rõ Phi Phàm là như thế nào ra tay. Tự chứng kiến cái kia hơn 20 tên thần vương lập tức hóa thành thịt nát, trên mặt đất máu tươi ràn rụa. Về phần tên thiếu niên kia, dọa sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng lui về phía sau, trong thần sắc tràn đầy khủng bố. Hắn thật sự không thể tưởng được, tùy tiện đắc tội một người, rõ ràng lợi hại như vậy, hơn nữa cái khác đều không có ra tay. Nếu như ra tay chẳng phải là càng thêm lợi hại. Hắn đã hối hận ruột đều thanh rồi, nhưng hắn biết nói, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Phốc thông, chấm ngoặc kép, hắn không có tồn tại cái gì may mắn tâm lý, trực tiếp cho Lâm Long quỳ xuống. Thực xin lỗi, cầu ngài buông tha ta lúc này đây a. Về sau ta nhất định một lần nữa làm người, cũng không dám nữa chuyện xấu. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Hắn thật sự muốn hối cải để làm người mới. Cơ hội chỉ có một lần, là chính ngươi không có nắm chắc. Nếu như phụ thân ngươi không phải ôn thần, ta khả năng còn có thể cho ngươi một lần cơ hội. Nhưng phụ thân ngươi là ôn thần, ngươi nhất định phải chết. Lâm Long nhìn xem thiếu niên, ngữ khí hết sức nghiêm túc. Hắn muốn diệt hết ôn thần tông, nhất định phải giết chết thiếu niên. Tuy nhiên thiếu niên hiện tại xem ra tựa hồ thật sự biết đạo sai rồi, nhưng cũng đã chậm. Có đôi khi người sẽ vì mình làm ra hết thảy trả giá thật nhiều, thật giống như giết người. Người sau đó thật sự biết đạo sai rồi, nhưng là muốn trả giá trách nhiệm hình sự. Chết! Lâm Long vung tay lên, một đạo năng lượng cường đại trực tiếp đánh trúng thiếu niên. Vũ kỹ Huyền Phong chỉ trực tiếp tiêu diệt thiếu niên linh hồn, thiếu niên lập tức ngã xuống đất. Cái chết không thể tại chết, hiện tại hắn đã là thần tướng đỉnh phong thần nhân, thiếu niên cũng là thần tướng đỉnh phong. Lâm Long thi triển đi ra Huyền Phong chỉ, hoàn toàn khả dĩ đơn giản đánh chết ngang cấp cường giả. Ngay tại thiếu niên cái chết một khắc này, Trung ương Thần Châu, Ôn Thần Tông tổng bộ chính đang bế quan tu luyện ôn thần đột nhiên lông mày nhíu lại, xuất ra trên người một tấm lệnh bài, xem xét, rõ ràng rách nát rồi. Phong Nhi, là ai? Là ai giết con ta? Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Một giây sau, một cổ khí thế cường đại bay thẳng nguyên tiêu, lại để cho trong vòng ngàn dặm ở trong chỗ có thần nhân té trên mặt đất. Khí thế cường đại không ngừng tràn ngập. Oanh, chấm ngoặc kép, một đạo kinh thiên nổ vang. Ôn thần trực tiếp lao ra mật thất, đi vào vạn mét không trung. Hai tay không ngừng kết ấn, chung quanh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng Lâm Long chỗ phương hướng bay đi. Giờ phút này, ôn thần tông đã điên cuồng. Dù sao vạn năm tông chủ đột nhiên xuất quan, hơn nữa hình như là thiếu chủ bị người giết, cũng không biết ai lớn gan như thế tử, rõ ràng dám giết thiếu chủ. Người nào không biết, thiếu chủ tự là tông chủ bảo bối, đây không phải muốn chết sao? Tông chủ quý là thần tôn, mặc dù không kịp thần giới trưởng khống giả, mộng thương thần tôn, nhưng coi như là thần tôn, tại thần giới, cũng là đi ngang tồn tại. Rõ ràng có người dám giết con của hắn, kết cục tuyệt đối một chữ thảm. Lúc này đang chuẩn bị mang theo Phượng Vũ bọn người ly khai Lâm Long, đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại hướng bọn hắn bay tới. Dựa theo cổ năng lượng này cường đại, hẳn là thần tôn, chắc hẳn tự là ôn thần tông tông chủ. Không có nghĩ tới tên này đến ngược lại là rất nhanh. Bên này vừa giết hắn đi nhi tử, cái kia bên cạnh sẽ biết. Phụ thân, có một thần tôn sơ kỳ thần nhân đã đến, hẳn là tới tìm chúng ta báo thù. Phi Phàm mặt mũi tràn đầy bình thản nhìn xem Lâm Long. Tại thật lâu trước khi là hắn có thể sát thánh người, lại càng không cần phải nói thần nhân. Đến lúc đó để cho ta tới chiếu cố hắn, ngươi chia ra tay, dù sao cũng là thần tôn, chỉ cần hấp thu hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ, Lâm Long cũng có thể trở thành thần tôn. Nếu để cho Phi Phàm ra tay, đến lúc đó trực tiếp tự chết rồi, còn thế nào hấp thu? Trước khi những thần vương đó, Lâm Long liền chuẩn bị hấp thu, có thể còn chưa nói lại để cho Phi Phàm lưu lại tay, kết quả là chết rồi. Lần này Lâm Long sợ Phi Phàm trực tiếp giết chết Ôn Thần, dứt khoát chính mình đến tốt rồi, dù sao cũng là thần tôn. Tại thần giới, thần tôn rất ít, chết mất tự đáng tiếc, hơn nữa là Ôn Thần, phải cùng hắn hào hào chơi đùa. Kiến thức Ôn Thần Ôn Dịch đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tại địa cầu, tự có quan hệ với Ôn Thần truyền thuyết. Ôn Thần chính là một cái tà ác đại danh từ. Nhắc tới Ôn Thần, vô cùng lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Rất nhanh, Ôn Thần xuất hiện tại Lâm Long bọn người đỉnh đầu. Hắn nhìn quanh một tuần, sau đó trực tiếp tập trung Lâm Long. Cùng chuyện này không quan hệ người. Một phút đồng hồ ở trong ly khai. Bằng không thì đừng trách ta tay bay vạ gió. Ôn Thần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói. Chung quanh thần nhân, không cần Ôn Thần mở miệng, đã sớm chạy đi. Ôn Thần người nào không biết. Ôn Thần tông tông chủ, thần tôn sơ kỳ thần nhân, cho dù là thần đế, cũng không dám cùng thần tôn chống lại. Hiện tại không đi, đợi chút nữa tựu đi không hết. Lâm Long cùng Phượng Vũ bọn người cũng không có ly khai, mà là phi thường bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ. Người ở chỗ này, ngoại trừ tiểu thánh không có sức chiến đấu, mặt khác toàn bộ khả dĩ hết hành hạ Ôn Thần. Cho dù là Phượng Vũ, cũng không phải Ôn Thần có thể đắc tội. Từ khi đi theo Lâm Long, nàng cũng rất ít ra tay. Dù sao có việc đều là Lâm Long giải quyết. Không ra tay, tự không có nghĩa là Phượng Vũ không lợi hại. Lúc ấy nàng thế nhưng mà mạnh Lâm Long tồn tại. Lâm Long cường đại thân thể, thậm chí cũng có thể bỏ qua. Phượng Vũ thực lực tuyệt đối đạt đến thánh nhân trung kỳ cấp độ. Về phần Hỏa Phượng Hoàng, có lẽ đến thánh nhân đỉnh phong cảnh giới. Tiểu tử, bản tôn không thể không bội phục ngươi. Giết con ta, đối mặt ta ngươi còn như thế trấn định. Ta rất muốn biết, ngươi có phải hay không cho rằng ta không dám giết ngươi. Ôn Thần mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn xem Lâm Long. Lâm Long biểu hiện thật sự là quá mức khác thường. Theo lý thuyết, hắn chứng kiến Ôn Thần có lẽ chạy. Dù sao Ôn Thần là thần tôn sơ kỳ thần nhân, tại thần giới hãn hữu địch thủ, một ánh mắt cũng đủ để đánh chết một gã thần tướng. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Long rõ ràng thờ ơ. Tự ngươi còn chưa đủ thực lực giết ta, ta tại sao phải chạy? Tại tiên giới, tự thường thường nghe nói Ôn Thần đại danh của ngươi. Hôm nay vừa thấy, cũng không gì hơn cái này. Ngươi tiên giới đến, Ôn Thần ngẩn người. Theo tiên giới đột phá đến thần tướng thần nhân, rất ít rất ít, đặc biệt gần vạn năm đến, một cái đều không có. Bằng không thì, theo tiên giới đến thật kỳ quái sao? Tốt, đã theo tiên giới đến, vậy ngươi tự là thiên tài. Trách không được có thể giết chết con ta. Cùng phần đông bảo tiêu, ngày này sang năm sẽ là của ngươi tử kỳ. Cho ta chết, ta đến xem phải chăng có thể giết chết ngươi. Lúc này Ôn Thần vung tay lên, một cổ cường đại ôn dịch trực tiếp thi triển, lại để cho người khó lòng phòng bị. Ngay sau đó, Lâm Long cảm giác trong cơ thể có chút nóng, trên người nổi lên rất nhiều bong bóng. Nhưng thánh thể quyết vận chuyển, ôn dịch lập tức hóa thành năng lượng, bị Lâm Long hấp thu, vừa toát ra bong bóng, lập tức biến mất. Ôn Thần trực tiếp ngây ngẩn cả người, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. cho dù Lâm Long công pháp có thể chống lại ôn dịch, nhưng hắn chỉ là thần tướng đỉnh phong, cho dù có, cũng không có khả năng chống lại hắn ôn dịch, nhưng hắn là thần tôn A-hát, làm sao có thể, ngươi rõ ràng không có việc gì, ngươi, rốt cuộc là ai, ta là Lâm Long, chắc hẳn ngươi chưa từng nghe qua, bất quá ngươi rất nhanh tự minh bạch, là một thứ tên là Lâm Long người giết ngươi. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem ôn thần. Một giây sau, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực trực tiếp bao phủ ôn thần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.